Người khác tu tiên ta tu mệnh, mệnh nữ chủ cũng không cứng bằng ta. Chương 159. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phí quốc sư đã thay một thân hành khất, thần thái rạng rỡ bước lên đài diễn, chỉ thấy Sở Lạc đang điều khiển hỏa diễm trong lò luyện đan, chậm rãi luyện hóa dược liệu, tạm thời cũng dành tay Lạc tiểu hữu. Nếu đã lên sân khấu diễn tuồng, thì không thể cứ ngồi dưới mà xem như người khác đâu đấy. Phí quốc sư đứng trên đài, cười nói, chẳng phải ta cũng như quốc sư đại nhân, đang nghiện tuồng hay sao? Sở Lạc khẽ nhún người phi thân lên đài, trực tiếp bước vào giữa đám thường dân. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng, bất lực nơi bọn họ, và ánh mắt nhìn về phía nàng phần nhiều mang theo sự e dè, sợ hãi. Rõ ràng đã xem nàng là đồng bọn của tên tà tu kia rồi. Khi phí quốc sư hô lớn một tiếng, tuồng diễn chính thức bắt đầu. Cảnh trí trên sân khấu vẫn như lần trước, chia thành hai bên. Phí quốc sư tay cầm chiếc bát mẻ dùng để xin ăn, lén lút lẻn vào nơi đang bày tiệc, hết lấy chút thức ăn bên này lại qua phía bên kia. Kế đó là màn đùa cợt phụ nhân, người phụ nữ trẻ kia lặng lẽ nhìn xác phu quân trong quan tài, ánh mắt đã sớm trở nên đờ đẫn, song vẫn phải gượng gạo rơi lệ theo kịch bản. Bởi nếu không nghe lời bọn chúng, kẻ kế tiếp phải C, H, E, T có lẽ không chỉ là nàng mà còn cả thân nhân khác. Dân chúng nơm nớp lo sợ kéo tên ăn mày do phí quốc sư đóng vai ra, rồi bắt đầu đánh đập túi bụi. Gọi là đánh đấm, nhưng thực ra ai nấy đều âm thầm giữ sức, sợ rằng hắn bất ngờ nổi điên thì sẽ mất mạng ngay tại chỗ. Sân khấu rối loạn, chính trong khoảnh khắc hỗn độn ấy, một bàn tay lặng lẽ chạm vào chân phí quốc sư. Không giống như chạm vào da thịt người, cảm giác kia giống như đang sờ lên vỏ cây thô ráp. Cùng lúc đó, trong lòng Sở Lạc khẽ động, khô héo, một khắc trước phí quốc sư còn nhập vai, la hét than khóc rất nhập tâm, thì ngay khoảnh khắc kế tiếp sắc mặt đã đại biến. Ngay khi hắn sắp phát tác, một bóng đen từ ngoài huyết chỉ bay vút tới, lướt ngang sân khấu. Thanh phong quyết, một luồng thanh phong nổi lên trên sân khấu, lập tức cuốn theo toàn bộ dân chúng vô tội đưa họ ra xa. Lý Thúc Ngọc bay tới đón lấy Sở Lạc, nàng nắm lấy tay hắn, được linh lực bao bọc quanh thân hình nhẹ như yến, trong nháy mắt đã thoát khỏi sân khấu. Mà đúng vào lúc nàng rời khỏi sân khấu, tà lực của phí quốc sư cũng tới nơi, một trường mang theo yêu khí đậm đặc màu lục thẫm đánh nát vị trí nàng vừa đứng. Chỉ trong chớp mắt, một nửa sân khấu đã sụp xuống, rơi thẳng vào huyết trì. Lý Thúc Ngọc và Trần Bình Nam đều cảm nhận được dòng huyết thủy trong đáy trì đã ngưng chảy, lập tức có phản ứng. Người trước đưa Sở Lạc rời khỏi, đồng thời dùng linh lực giải cứu những thường dân còn sót lại trên sân khấu. Biến cố diễn ra trong tích tắc, bách tính còn chưa kịp hiểu chuyện gì, đã thấy thân mình bị gió thổi đi, thoát một cái đã đứng ở ngoài đạo anh cung. Đồng thời, Trần Bình Nam cũng thi triển thổ thạch dịch vị chi pháp, đem toàn bộ cấm quân trong cung chuyển đi nơi khác, tránh để bọn họ tiếp tục rơi vào sự khống chế của tà tu quốc sư. Còn phí quốc sư vẫn nằm rạp trên nửa mảnh sân khấu còn sót, sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, ánh mắt oán độc quét qua Trần Bình Nam và Lý Thúc Ngọc, rồi rơi thẳng về phía Sở Lạc. Các ngươi lừa ta, các ngươi dám lừa ta. Hắn chống hai tay xuống đất, rõ ràng phần THND đã mất đi khả năng cử động. Các ngươi dám giở trò với ta, đê tiện, bỉ ổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu khí ngút trời tuôn ra từ trong thân thể hắn, đôi mắt hắn nhắm nghiền, chuyên tâm cảm nhận dễ yêu dưới thân, nhưng càng không cảm nhận được thì ánh mắt hắn càng âm độc, tàn độc. Không thể nào, điều này không thể xảy ra, ngươi đã làm gì, rốt cuộc ngươi đã làm gì ta? Phí quốc sư hung hăng trừng mắt nhìn Sở Lạc, không sao tin nổi, chỉ là một đứa nhỏ mới trúc cơ trung kỳ, không chỉ lừa hắn xoay vòng, mà còn khiến cho yêu thân hắn tu hành bao năm qua hoàn toàn khô héo, diệt tuyệt. Không chỉ có tà quốc sư không sao tin nổi, đến cả Trần Bình Nam và Lý Thúc Ngọc cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ngươi tưởng ta là ai? Phản đồ của Lăng Vân Tông à? Sở Lạc đối diện ánh mắt âm độc của tên tà tu, bật cười. Ta là người của nhất mạch thiên tự Lăng Vân Tông, sư tôn của ta chỉ cần búng tay đã có thể khiến ngươi hồn phi phách tán, mà sư tổ của ta là Bạch Thanh Ngô. Phá hủy yêu thân của ngươi, chẳng phải là điều hết sức hợp lẽ hay sao? Hợp lẽ, quả thực rất hợp lẽ. Trần Bình Nam âm thầm gật đầu, chỉ là Lời của nha đầu này rõ ràng là nói cho người khác nghe thì phải. Phí quốc sư nghe đến mơ hồ đầu óc, hắn tuy không biết nhất mạch thiên tự là gì, nhưng cái tên Bạch Thanh Ngô thì từng nghe qua. Bất kể thế nào, nay toàn bộ căn cơ của hắn đã hủy, nhà đầu này chẳng khác nào trực tiếp tiêu diệt tín vật giữ mạng của hắn, chặt đứt con đường về sau. Không thể tha thứ, ngươi là ai cũng được, dám gạt ta, dám đánh lén ta, ta phải ăn sống ngươi. Phải ăn sống ngươi, tiếng gào phẫn nộ vang vọng khắp hoàng cung, kế đó yêu khí cường đại nhanh chóng lan rộng bốn phía, cả sân khấu sụp xuống huyết trì, nơi yêu khí quét qua, đất nứt toác, tường thành sụp đổ. Cứu người, Trần Bình Nam lập tức quát lớn, ngay sau đó từ hư không triệu ra một con sông lớn như đất bùn, chảy xiết xuyên qua nội cung. Dòng bùn cuộn chảy lướt qua nơi nào, đều cuốn theo dân thường trong đó, đưa họ trốn thoát ra ngoài hoàng cung. Lý Thúc Ngọc triệu hồi kiếm dài, vung ra từng đạo kiếm khí mang theo phong linh lực, kiếm khí đến gần nơi có người liền hóa thành cuồng phong, tức thì cuốn theo dân chúng rời khỏi hoàng thành. Mặt đất vẫn còn đang tiếp tục sụp đổ, người tụ tập phần lớn đã được giải cứu, song vẫn còn không ít người bị kẹt lại, hoặc bị đè dưới đá vụn và kiến trúc sụp đổ. Sở Lạc đã tản thần thức ra khắp nơi, đồng thời vận dụng toàn bộ linh lực toàn thân. Phong Lâm vãn thức thứ ba. Hà quang, trên không hoàng cung đột nhiên hiện lên một tầng mây đỏ rực như hoàng hôn, rực rỡ mê hoặc, đẹp đến ngây người. Hà quang lưu chuyển, tựa như từng phiến lá phong đỏ rực đang chậm chậm rơi xuống, tựa một cảnh tượng kỳ diệu hiếm có trên nhân gian. Nhưng khi những phiến lá phong này rơi xuống các khối đá, lại không hề bị cản trở, xuyên thẳng qua đó, kéo những người bị vùi lấp bên dưới ra ngoài. Trên đá để lại vết cháy xém do bị thiêu đốt. Song người được cứu ra lại không hề bị thương bởi ngọn lửa kia. Mỗi một phiến lá trong không trung đều có mục đích rõ ràng, nhanh chóng bay đến nơi cần đến, đưa từng sinh mạng thoát khỏi đống đổ nát. Ngoài hoàng thành vẫn đang mưa to, nhưng dị tượng ấy cùng vẻ đẹp chói lọi kia khiến ai nấy đều sững sờ đứng nhìn. Hoàng thành, biểu tượng của áp bức và đồ sát, đang sụp đổ như một trận tuyết lở, mà phía trên nó lại là tầng hà quang lưu chuyển lóa mắt đến rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từng sinh mệnh được đưa ra khỏi hoàng thành, kinh thành vốn u ám lặng lẽ, nay bỗng rộn ràng hẳn lên. Hoàng thành sập rồi, tảng đá lớn đè nặng trên thân bách tính theo đó mà tan biến. Thanh âm của dân chúng dần dần trở nên sôi động. Trong hoàng cung xảy ra chuyện gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Hoàng thành sụp rồi, sụp thật rồi, ha ha ha, tên cẩu hoàng đế với quốc sư cũng phải c, h, ế. Tê rồi chứ. Khi Tạ Dữ Duy bước vào kinh thành, đập vào mắt chính là cảnh tượng huy hoàng của tầng hà quang rực rỡ kia. Cách chương.